Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1533, đâu có chỗ nào hơn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật to gan, nhìn thấy thiếu thánh chủ mà dám không hành lễ nghênh tiếp à? Một ông lão đứng ra quát. Trần Khiêm không đáp lại ông ta, mà nhìn vị thiếu thánh chủ vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi, như đang hưởng thụ mọi thứ trên kiệu kia. Cho dù bây giờ ông lão kia có quát thế nào, thì vị thiếu thánh chủ này cũng không mở mắt ra. Hỗn xược, sao tôi hỏi cậu mà cậu không trả lời hả? Ông lão tiến lên một bước, đang định nổi giận, thì đột nhiên ông ta kinh ngạc phát hiện ra, thân hình của Trần Khiêm đã biến mất tại chỗ rồi. Hà, trong lòng ông ta rất kiêng kỵ. Đợi đến khi ông ta phản ứng lại, một bàn tay mạnh mẽ đã đánh vào bả vai ông ta. Vai ông ta như bị Thái Sơn đè xuống, hai đầu gối quỳ thẳng xuống đất, gạch lát nền cũng bị lõm sâu vào lòng đất. Bảo tôi hành lễ à? Vậy để tôi cho ông hành lễ cho đủ. Trần Khiêm cười lạnh, anh cài. Ông lão bên cạnh thấy vậy thì cũng di chuyển, nhưng ông ta chỉ vừa bay tới đây, lòng bàn tay còn rút ra một tử sa hồ. Có lẽ đây là một loại cổ thuật, định dùng nó để đối phó với Trần Khiêm. Nhưng thân hình của Trần Khiêm di chuyển quá nhanh, không đợi ông ta phản ứng lại đã ăn ba cái tát. Trong nháy mắt ông lão đã nằm xuống đất, không còn sức để chống trả lại. Đúng lúc này, cuối cùng vị thiếu thánh chủ cao cao ải tượng kia cũng từ từ mở mắt ra. Thực lực của cậu rất tốt, nhưng hôm nay cậu không nên mạo phạm mới đúng. Thiếu thánh chủ nhìn về phía Trần Khiêm cười khổ. Mạo phạm thì sao chứ? Trần Khiêm hỏi ngược lại. Thì chết chứ sao? Thiếu thánh chủ nói ra câu này rất hờ hững, mà mấy người xung quanh nghe thấy câu này thì đồng loạt lui về sau. Bọn họ đều biết thiếu thánh chủ muốn giết người rồi. Hôm nay kiệu vẫn chưa tiến vào đại sảnh. Dựa theo lời dạy của tổ tiên, hai chân của tôi không thể rời khỏi mặt đất được. Nhưng, như vậy tôi cũng có thể giết được cậu. Giọng điệu của thiếu thánh chủ cực kỳ lạnh nhạt, giống như đang nhìn một con giun đế vậy. Đồng thời, Trần Khiêm cũng trở nên hơi nghiêm túc với hắn ta. Nhìn hơi thở của người này cũng đâu có chỗ nào hơn người chứ. Nhưng nghe giọng điệu của hắn ta thì rất chắc chắn. Chẳng lẽ hắn ta có con bài tẩy gì? Cách chương.